Vô tận vũ trang, chương 124, T1000 thượng. Góc truyện audio.com, chấm, hoa ô, nghe được thanh âm nhắc nhở. Chu Nghi Vũ nhịn không được miệng huýt sáo. 800 điểm huyết tinh lại thêm một khối tinh thể năng lượng thông dụng cấp D, ban thưởng tuy không cao. Nhưng tốt xấu có thể an ủi tâm trạng đau mất tàu mẹ của hắn. Thẩm Dịch ngược lại cau mày, tựa hồ tương đối bất mãn. Chu Nghi Vũ nghi ngờ nhìn hắn, làm sao vậy? Thẩm Dịch trả lời, có chút không đúng lắm, ban thưởng quá thấp, ta cảm thấy không sai. Lúc này mới là đợt đuổi giết thứ nhất, ngươi không thể trông cậy ban thưởng quá cao được. Thẩm Dịch lắc đầu, vấn đề không phải ở đây. Phải biết chúng ta không phải phá hủy hàng không mẫu hạm trong chiến đấu, mà là khống chế được nó trước. Đây cũng không phải đơn thuần tiêu diệt lực lượng truy kích, mà là toàn diện khống chế lực lượng truy kích. Nó vốn có thể trở thành chiến lực trọng yếu của chúng ta, lại bị đô thị và Skynet ngán đường. Loại thọc cậy bánh xe này cần phải gia tăng đền bù tổn thất mới đúng. Làm sao ngươi biết? Bởi vì đó chính là phong cách làm việc của đô thị. Ngươi cho rằng ta vừa rồi nghiên cứu huyết tinh đô thị cả buổi là phí công sao? Còn có hàng không mẫu hạm chẳng lẽ dễ khống chế như vậy? Nếu không phải vừa vặn có ba người ngươi, ta, Tập Tiểu Phàm cùng một chỗ, năng lực của chúng ta dễ dàng bổ khuyết cho nhau, làm sao có thể khống chế được một chiếc hàng không mẫu hạm? Lại nói tiếp, vận mệnh thật biết điều, dường như chiếu cố chúng ta, an bài ba thằng cùng chỗ, trước đó quên cân nhắc việc này, mấu chốt là tỷ lệ phát sinh loại sự tình này rất thấp. Có lẽ trong cuộc sống sau này, chúng ta sẽ không bao giờ còn cơ hội tao ngộ loại tình huống tương tự nữa. Ngươi hiểu chưa, phá hủy một chiếc tàu mẹ chưa hẳn khó khăn, nhưng khống chế nó thì lại khó khăn muôn vàn. Không lý nào không thêm vào bồi thường cho chúng ta, dù sao nó xác thực không có đền bù tổn thất nhiều nhạn gì cho cam. Chu Nghi Vũ nhún vai, Thẩm Dịch bỗng như có điều suy nghĩ. Hắn thì thào nói, có lẽ là có chỉ là chúng ta không chú ý, nghĩ nghĩ hắn lắc đầu nói. Hay là ly khai nơi này trước rồi tính sau, đi như thế nào, nơi này là vùng núi mênh mông. Chu Nghi Vũ chỉ dãy núi đồ sộ trước mắt, đây đúng là một vấn đề. Thẩm Dịch đang tự hỏi thì một chiếc xe Việt dã mui trần đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nặng nề rơi trước mắt bọn hắn. Đó là một chiếc Việt dã văng ra ngoài trong lúc hàng không mẫu hạm nổ tung. Vừa rồi bị kẹt trên một thân cây, thời khắc này mới chịu lăn xuống. Thẩm Dịch và Chu Nghi Vũ nhìn nhau. Thẩm Dịch nhún vai, thấy không, vận mệnh thật biết điều. Khởi động xe Việt dã rời vùng núi, chạy trên đường hoang dã không người. Chu Nghi Vũ ngồi trước điều khiển, Tập Tiểu Phàm ngồi ghế sau. Thân thể gầy nhẹ loạng choạng ngâm nga ca dao không biết tên. Còn Thẩm Dịch thỉnh thoảng tìm đọc trên PDA các loại tư liệu lúc trước lấy được. Lần mạo hiểm này, giá trị thực tế Thẩm Dịch lấy được, nhìn bề ngoài chỉ là nhiều hơn 500 điểm huyết tinh. Thêm 2 khối tinh thể năng lượng cùng một con T6. Nhưng giá trị về mặt tin tức lại vô cùng lớn. Đã hiểu rõ cách làm của huyết tinh đô thị đối với phương diện chấp hành nhiệm vụ. Hành động sau này sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn. Tự cổ chí kim, thông tin là hết thảy trụ cột. Trên thế giới không tồn tại trí tuệ xây dựng từ không khí. Bản thân việc tìm tòi thông tin chính là một loại biểu hiện trí tuệ. Hiện tại đã có những tin tức này, Thẩm Dịch đã có nắm chắc hơn với việc chấp hành nhiệm vụ sau này. Bấy giờ mọi người đang bị binh đoàn người máy Terminator đuổi giết. Trong kênh đoàn đội tuy tiếng pháo ồn ào, nhưng mọi người vẫn cầm cự khá tốt. Từ sau khi cường hóa thuộc tính trụ cột trên diện rộng, tố chất thân thể của đội viên tiểu đội 641 đã được tăng cường trên toàn phương vị. Mà hình thức tuyệt địa sinh tồn, xét theo trình độ nào đó, kỳ thật chính là một trận chiến trường kỳ, so đấu sức chịu đựng. Bởi vậy Thẩm Dịch tạm thời không cần lo lắng cho bọn hắn. Ngồi trên xe nghĩ một lát, Thẩm Dịch đột nhiên nói với Chu Nghi Vũ, có thể cho ta khối kia tinh thể năng lượng cấp D mà ngươi nhận được kia không? Làm gì? Chu Nghi Vũ nhìn Thẩm Dịch bằng ánh mắt cảnh giác. Thẩm Dịch thiện tay lấy ra khối tinh thể năng lượng T6 của mình từ huyết tinh văn chương. Ta dùng cái này đổi với ngươi. Chu Nghi Vũ nhìn thoáng qua, nói với giọng khinh thường. Ngươi cho ta là thằng ngu sao? Dùng thứ tinh thể năng lượng rác rưởi này đổi tinh thể năng lượng thông dụng với ta. Ngươi đừng cho là ta không biết. Tất cả sản phẩm cùng cấp bậc đều có phân tốt xấu. Kỹ năng là như thế. Vũ khí trang bị là như thế. Người máy cũng tương tự. Đồng dạng là người máy cấp D T6, T650, T7 đều là cấp D, đều chỉ cần giao 3.000 điểm huyết tinh là có thể đổi được. Nhưng T7 mạnh hơn nhiều so với T6. Nói cách khác, ngươi cầm khối tinh thể năng lượng này, tối đa cũng chỉ dùng đổi T7, đúng không? Thẩm Dịch khoan thai tự đắc hỏi. Chu Nghi Vũ ngẩn ngơ. Thẩm Dịch đã nói, ta thêm 1.000 điểm huyết tinh, ngươi đổi hay không đổi? Chu Nghi Vũ nghĩ nghĩ, lắc đầu, không đổi, trừ phi ngươi nói ta biết ngươi lấy nó để làm gì. Nếu ngươi chịu đổi với ta, ta sẽ nói ngươi biết. Nghĩ hay quá, ta đây nói thiệt cho ngươi biết, ta có một ý tưởng, nhưng xác thực chỉ là suy đoán. Nếu như suy đoán sai lầm, ta đổi lấy khối tinh thể năng lượng này không có bất kỳ ý nghĩa. Cũng chỉ có thể giống như ngươi, dùng để đổi T7. Nhưng nếu ta suy đoán chính xác, ta lại có thể đạt được chỗ tốt gấp bội. Cái suy đoán này dính dáng đến một tin tức rất trọng yếu. Cũng rất đáng tiền, ta có thể cam đoan sau khi ngươi nghe xong sẽ cho rằng đáng giá. Nhưng ngươi cũng phải cùng ta ký hiệp nghị, cam đoan không tiết lộ ra ngoài. Chu Nghi Vũ nghi ngờ nhìn Thẩm Dịch, tin tức này giá trị 1.000 điểm huyết tinh. Tuyệt đối chắc giá, Chu Nghi Vũ nghĩ nghĩ trả lời, ngươi lại thêm 500 điểm huyết tinh. Không phải ta tham, ngươi cũng biết ba thứ tin tức này nói ra liền không bao nhiêu tiền. Không nói lại không thể định giá, bất quá nếu tin tức của ngươi thật đáng giá, ta sẽ trả tiền lại cho ngươi. Còn ngươi tin hay không thì tùy. Được, Thẩm Dịch vậy mà rất sảng khoái đáp ứng. Bất quá ta có cái điều kiện kèm theo. Gì vậy? Ta muốn cả khối tinh thể năng lượng của Tập Tiểu Phàm. Không được, Chu Nghi Vũ kêu to. Là một người mắc bệnh tự bế nghiêm trọng. Kỳ thật vô luận Thẩm Dịch hay Chu Nghi Vũ đều đã sớm đánh chủ ý lên người Tập Tiểu Phàm. Bất kể là mạo hiểm giả nào muốn xuống tay với cậu, Tập Tiểu Phàm đều căn bản vô lực kháng cự. Nhưng là do có hai người cố kỵ lẫn nhau, cho nên ai cũng không mở miệng trước. Cho tới giờ khắc này Thẩm Dịch nói ra, chứng kiến phản ứng vội vàng của Chu Nghi Vũ. Thẩm Dịch cười cười, ta không phải lấy không. Nhiệm vụ về sau ta sẽ bảo hộ cậu nhóc toàn bộ hành trình. Viên tinh thể năng lượng này coi như cho ta làm thù lao bảo hộ. Ha ha ha, Chu Nghi Vũ ngửa mặt lên trời cười ha hả. Thật đúng là thật trùng hợp. Vừa vặn ta là người tâm địa hết sức thiện lương. Không thể trơ mắt nhìn người khác gặp rủi ro, chứng kiến một thiếu niên mắc bệnh tự bế gian nan như vậy. Trong lòng ta khó chịu a, hết cách rồi, ai kêu ta là người nhân hậu, cho nên ta đã quyết định sẽ bảo hộ nó cho tốt. Đương nhiên, bảo hộ người như thế luôn khó tránh khỏi trải qua một chút khổ sở. Thu chút chỗ tốt cũng không tính quá phận. Đúng không, giờ khắc này, ánh mắt giảo hoạt của hai người Thẩm Dịch và Chu Nghi Vũ giao nhau. Đột nhiên đồng thời nở nụ cười, Thẩm Dịch lắc đầu cười nói, được rồi, đã như vậy, hay là thế này cho công bằng. Tập Tiểu Phàm do hai người chúng ta cùng bảo hộ, thu hoạch của nó sẽ chia thành 3 phần, một phần về chính nó, một phần về ta, một phần về ngươi, như thế nào đây, thế này còn tạm được. Chu Nghi Vũ mạnh mẽ đạp cần ga, xe Việt dã lắc lư điên cuồng gia tốc trên đường, nhưng vẫn chạy vững vàng đến mức dị thường. 1.800 điểm của Tập Tiểu Phàm, ta thấy chúng ta cũng đừng động, còn viên tinh thể năng lượng thông dụng cấp D định giá 3.500 điểm. Không tính quá phận chứ, Thẩm Dịch hư nhẹ, định giá 2.000 còn tạm được, Chu Nghi Vũ cười hì hì nói, bớt ra vẻ đi pa. Tinh thể năng lượng vốn là vật phẩm đặc thù, Tinh thể cấp D thông thường tính giá 2.000 còn tạm được. Ngươi vừa rồi đổi cái thông thường cũng đã thêm 1.500 rồi đâu. Ta thấy nó đáng giá nhiều như thế. Ngươi đã có nhu cầu thì phải trả giá nhiều một ít. Dù đồ có tốt mấy cũng phải phát huy được tác dụng mới đáng. Ta cũng không muốn trả giá quá nhiều chỉ vì một phỏng đoán a, ngươi muốn chứng minh thứ gì đó là đúng. Phải thừa nhận phong hiểm, chẳng phải ngươi đã làm như thế trên mẫu hạm sao? Chu Nghi Vũ một bước cũng không nhường, Thẩm Dịch suy nghĩ một hồi rốt cục gật đầu. Định giá 3.000, ngươi cầm 1.000, Tập Tiểu Phàm 1.000, ta lấy tinh thể, nhưng chỉ có thể trả sau khi nhiệm vụ kết thúc. Hiện tại ta không thể bỏ ra nổi nhiều điểm huyết tinh như vậy. Cho khất đi, được chứ? Chu Nghi Vũ nghĩ nghĩ rốt cục gật đầu. Nhưng ngươi không thể khất 500 điểm của ta. Thành giao, hai khối tinh thể năng lượng thông dụng cấp D cứ như vậy bị Thẩm Dịch bắt tới tay. Thẩm Dịch ký hai tờ hiệp nghị nợ tiền, Chu Nghi Vũ thì ký một tờ hiệp nghị bảo mật. Nói thực ra, hai tên này đều thuộc loại người khôn danh, tham lam nhưng có nguyên tắc. Nếu đổi thành mạo hiểm giả khác, chỉ sợ sớm đã phân chia xong xuôi Tập Tiểu Phàm. Đừng nói là viên tinh thể năng lượng này, chính là 1.800 điểm Tập Tiểu Phàm lấy được sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng nuốt luôn sạch sẽ. Ở đâu còn chừa cho cậu thứ gì? Nhưng hai người này đều không làm vậy, ngược lại đồng thời quyết định Tập Tiểu Phàm giữ lại một ít điểm huyết tinh. Dù sao Tập Tiểu Phàm cũng chỉ là thiếu niên đáng thương, lại cống hiến cực lớn trong nhiệm vụ lần này. Vô luận là Thẩm Dịch hay Chu Nghi Vũ, cũng không muốn quá mức tổn thương cậu, nhưng cùng lúc bọn hắn cũng không phải cái loại ngu xuẩn chỉ biết ban phát lòng tốt. Vì Tập Tiểu Phàm có cống hiến, nhưng không có bọn hắn, Tập Tiểu Phàm cũng đã sớm chết trên mẫu hạm, bởi vậy thu lấy một ít lợi tức là lựa chọn tốt nhất. Chính nhờ thế, thời khắc này Thẩm Dịch và Chu Nghi Vũ đồng thời tăng nhiều hảo cảm với đối phương. Một người chỉ cần còn chút điểm mấu chốt, dù sao cũng sẽ không đến mức phát rồ. Giao thiệp với người như vậy, ít nhiều có thể yên tâm một ít. Nếu Chu Nghi Vũ đề nghị phân chia toàn bộ đồ vật trên người Tập Tiểu Phàm, chỉ sợ trong đầu Thẩm Dịch nghĩ tới chính là nhất định kiếm biện pháp để người này làm tốt ý trong đợt đuổi giết kế tiếp. Đối đãi người vô tình, Thẩm Dịch từ trước đến nay chỉ biết vô tình gấp 10. Vừa đạt thành giao dịch, Chu Nghi Vũ liền nói, tốt lắm, hiện tại có thể bật mí một chút ngươi rốt cuộc muốn 3 viên tinh thể cấp D này để làm gì rồi chưa? Trước khi trả lời vấn đề này, ta muốn nói cho ngươi một việc trước, chính là ban thưởng của đô thị là có thể tách ra đấy. Lúc này Thẩm Dịch mới kể lại chuyện Ôn Nhu tách ban thưởng lần trước. Hắn cũng không nói Ôn Nhu đã đổi cái gì. Nhưng hắn nói rất rõ ràng cho Chu Nghi Vũ, lần đó tách ban thưởng ra, khiến tiền lời của bọn hắn tăng trưởng sâu sắc, hiệu quả và lợi ích vượt xa mong đợi. Lời này khiến Chu Nghi Vũ xúc động tương đối mạnh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới hóa ra ban thưởng lại có thể tách ra. Bất quá chuyện này thì có liên quan gì đến 3 viên tinh thể năng lượng cấp D, Chu Nghi Vũ có chút không rõ. Thẩm Dịch cười khẽ, ngươi chẳng lẽ chưa nghe qua có một thứ gọi là tư duy ngược chiều à, đã ban thưởng có thể tách ra. Vậy sao không thể hợp lại? Chu Nghi Vũ ngẩn ngơ, ngươi nói là hợp lại ban thưởng, ý ngươi là hợp 3 khối tinh thể thông dụng cấp D thành một khối cấp C hay sao? Thẩm Dịch nhẹ nhàng gật đầu, không sai, ta chính là muốn một kẻ hủy diệt cấp C, ta không biết đến cùng có thể tổ hợp thành công hay không. Nhưng mà ta nghĩ, đã có thể tách ra ban thưởng, như vậy cũng có thể tổ hợp ban thưởng, chỉ là phải đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể tiến hành. Thế nhưng chẳng phải sau khi tách ban thưởng ra, hồi báo sẽ càng lớn sao? Trên mặt Thẩm Dịch lộ ra vẻ thông cảm, ai nói cho ngươi biết nhất định phải tách ban thưởng mới có hồi báo lớn hơn? Lần đó có thể đạt được hồi báo phong phú, hoàn toàn là vì đồng bạn của ta lấy được quyền chủ động chọn lựa. Mà nàng lại chọn theo giá trị thị trường và tính thực dụng. Cho nên hồi báo rất lớn. Nếu như chỉ là ban thưởng ngẫu nhiên, hồi báo chưa hẳn rất lớn. Bản chất của việc tách ban thưởng, chính là đánh đổi cơ hội đạt được một vật phẩm cấp C để lấy được quyền chọn lựa có hạn. Cũng giống như trên chiến trường, chia nhiều đường tiến công hay chính diện quyết chiến, dưới tình thế bất đồng đều có tác dụng khác nhau. Không có phương thức tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất. Chu Nghi Vũ đỏ mặt lên, bất quá hắn vẫn ương ngạnh nói. Cho dù ngươi có thể tổ hợp ba cái tinh thể cấp D lại, một con Terminator cấp C cũng chẳng có gì hay ho. Vậy thì phải xem là đổi cái gì? Thẩm Dịch cười nói, còn có thể là cái gì? Chu Nghi Vũ khinh thường nói, Terminator cấp D là T-600, T-650, T-700. Cấp đi đi phải là T-750, T-800, T-850. Như vậy cấp C hẳn là T-900, T-950, T. Chu Nghi Vũ đột nhiên nghẹn ngào. Xe Việt dã bỗng nhiên thắng lại két một cái. Chu Nghi Vũ bất chợt quay đầu, nhìn Thẩm Dịch bằng ánh mắt kinh hãi. Hắn khàn giọng kêu to. T-1000, Terminator kim loại thể lỏng. Thẩm Dịch đồng tình nhìn hắn. Rốt cuộc ngươi cũng thông não. Cách chương.